Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1162, trang 1162. Ngay cả bảo an đại thúc cũng đứng ở một bên, giống như cái gì đều không có thấy giống nhau. Việc đã đến nước này, Hoa Hoa cũng không dám nhiều lời. Hiện giờ ở Áo Lai đế quốc nội, những người này địa vị có chút đặc thù, bởi vì bọn họ trên người có chính nghĩa tầng này nhân tố ở, cho nên những người khác tuy rằng cũng có khả năng đối bọn họ tâm sinh bất mãn, nhưng là dưới tình huống như vậy, ai cũng không dám nói cái gì, cho nên bọn họ có thể ỷ vào chính nghĩa chi danh làm rất nhiều bất chính nghĩa việc, tựa như hiện tại Hoa Hoa đương nhiên biết bảo an đại thúc vì cái gì không dám động tác, bởi vì hắn chỉ cần thoáng đối những người này vừa động, lập tức liền sẽ cho chính mình rước lấy thật lớn phiền toái, thậm chí tại hạ một lần thẩm phán người giữa liền khả năng sẽ có hắn. Đương nhiên, cũng không bài trừ bảo an đại thúc bản thân liền duy trì loại này hành vi khả năng tính. Nói đến này, liền không thể không nhắc tới mặt khác một sự kiện, những cái đó chính nghĩa chi sĩ chung thậm chí không biết vì cái gì phát triển ra thịt người tổ chức loại đồ vật này, có lẽ là vận mệnh chi thư. Loại đồ vật này không có cách nào thỏa mãn bọn họ. Rốt cuộc vận mệnh chi thư giống nhau cũng chỉ sẽ họa một ít tương đối nổi danh người. Giống rất nhiều, áo rồng, linh tinh nhân vật không xứng xuất hiện ở kia mặt trên, cho nên thịt người tổ chức đúng thời cơ mà sinh, bọn họ đánh chính nghĩa cờ hiệu. Đem sở hữu bọn họ muốn thẩm phán người thân phận, địa chỉ, liên hệ phương thức toàn bộ đều thông báo thiên hạ, giống đèn pha giống nhau, đem bọn họ muốn thẩm phán người trong ngoài tỉ mỉ tìm tòi một lần. Cái loại này điều tra trình độ thậm chí có thể nói thượng là khủng bố. Nếu bị bọn họ điều tra, người kia một khi làm ra quá cái gì chuyện xấu như vậy, ngày hôm sau hắn liền rất có khả năng sẽ thấy chính mình cá nhân tin tức bị dán ở mỗi một cái trên đường phố. Những người đó xưng hô chính mình vì chính nghĩa chi sĩ, mà hiện giờ có càng ngày càng nhiều người gia nhập trong đó, thậm chí ngay cả ngay từ đầu đối chuyện này tỏ vẻ không tán đồng người cũng gia nhập bên trong. Hoa Hoa cảm thấy Áo Lai đế quốc phía chính phủ bồn hàn là đối loại này hành vi có điều ngăn lại, nhưng mà kỳ quái chính là Áo Lai đế quốc hiện giờ như cũ không hề động tĩnh, bọn họ thậm chí áp xuống này đàn chính nghĩa chi sĩ nhóm sở tạo thành đủ loại hậu quả xấu, Hoa Hoa chỉ có ở tảng sáng nơi đó mới có thể nhìn thấy. Người nào đó gần là bởi vì 10 năm trước phạm phải một cái sai lầm nhỏ, đã bị bước đến táng ra bại sản, lưu lạc đầu đường. Người nào đó gần là bởi vì một ít bắt gió bắt bóng sự tình đã bị bước đến không thể không lấy chết minh trí. Những việc này đều bị giấu ở chính nghĩa dưới. Càng miễn bàn kia nơi xa còn ở chiến hỏa bay tán loạn tiền tuyến, ngày đó chính nghĩa chi sĩ nhóm không biết vì sao đối này đó chết thảm người làm như không thấy, lại đối với từng cái người thường ở trong sinh hoạt không cẩn thận phạm phải một chút đạo đức thượng sai lầm mà tùy ý phê phán. Hoa Hoa nghe chung quanh những cái đó hỗn độn thanh âm, càng nghe càng tâm phiền ý loạn, cuối cùng trực tiếp quăng ngã bút. Đúng rồi, Vô Mặt gần nhất nghe nói ra tiền tuyến, ngươi biết không? Đúng lúc này, những người đó chung bỗng nhiên truyền đến một ít thanh âm, biết hắn người kia thật đúng là tên cặn bã a. Đúng rồi, gần nhất ta vừa lúc có rảnh, không bằng chúng ta thịt người một chút hắn thế nào? Chương 585, không cần sốt ruột. Cứ việc hiện giờ Áo Lai đế quốc nội thế cục thực loạn, nhưng là này chút nào không ảnh hưởng việc vui mọi người đi ra ngoài tìm kiếm những cái đó thuộc về chính mình, việc vui mà đem người khác đương thành vai hề tới xem. Thực rõ ràng chính là một cái tương đương thú vị nhật tử, trên mạng những người đó ở tìm không thấy việc vui sau, thực mau liền đem mục tiêu thay đổi hướng về phía lớn hơn nữa con mồi. Hắn cái loại này người khẳng định sẽ làm hạ không ít chuyện xấu đi. Liền ở phía trước không lâu có người như vậy đề nghị sau, thực mau. Như vậy một cái thiệp liền xuất hiện ở chính nghĩa chi sĩ nhóm dần dần lên trang web thượng, nháy mắt. Phía dưới liền khiến cho không ít người hứng thú, đúng vậy. Như thế nào đem vô mặt cấp đã quên đâu. Nhất định đặc biệt có xem đâu. Nháy mắt, không ít hacker khuynh xào xuất động, bắt đầu tìm tòi vô mặt tin tức, tảng sáng bên kia ở trong thời gian ngắn trong vòng. Bỗng nhiên phát hiện có không ít người đang ở ý đồ công kích bọn họ bên này một ít tường phòng. Cháy, những người này đại bộ phận kỹ xảo tuy rằng không cao lắm. Chính là không chịu nổi nhân số đông đảo, không ai có thể đủ làm rõ ràng vì cái gì sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn khiến cho như vậy đại xôn xao, bọn họ bắt đầu cử hành nổi lên, săn vu, hành động. Hứng thú bừng bừng lật xem vô mặt tư liệu. Ý đồ từ hắn trên người tìm được những cái đó có thể làm cho bọn họ chửi rủa vô mặt việc vui ra tới. Này kỳ thật là một lần thập phần ngẫu nhiên hành động, ngẫu nhiên đến. Không có bất luận cái gì một phương có thể đoán trước đến cái này hành động. Cùng với nó sẽ sinh ra hậu quả, nếu áo lai đế quốc nội gần nhất đối càng thêm hỗn loạn không khí. Tăng thêm quản chế. Như vậy chỉ sợ còn không có người sẽ làm ra như vậy sự, nếu nói những người này trung phàm là có một. Cái có chút lý trí người ngăn lại một việc này, như vậy chỉ sợ đều sẽ không có nhiều như vậy người đi theo hưởng ứng, nhưng mà. Này đó đều là lời phía sau, hiện tại, còn không có người biết chuyện này đến tột cùng là như thế nào phát sinh, bởi vì chuyện này từ đầu tới đuôi trải qua đều quá mức với không đâu vào đâu. Cho nên, trước tiên, vô luận là áo lai đế quốc cùng tảng sáng tình báo nhân viên đều không có phản ứng lại đây, áo lai đế quốc bên này tình báo nhân viên gần nhất đang ở vì nước nội nội đấu tình huống mà phát sầu, mặt trên. Người đã sớm đối bọn họ phân phó qua, đối với quốc nội gần nhất càng ngày càng cuồng nhiệt thịt. Người sự kiện. Bọn họ này đó tình báo nhân viên có thể hoàn toàn không cần để ý tới, trước mắt bọn họ sở hữu tinh. Lực đều đặt ở quốc nội nội đấu thượng, cho nên. Ở dưới người hội báo quốc nội tựa hồ ra một kiện khá lớn thịt người sự kiện lúc sau. Mặt trên người đối này tỏ vẻ chút nào nhấc không nổi hứng thú, bọn họ lực chú ý một lòng đều đặt ở. Sở Đức cùng Alice nội đấu sự tình thượng. Chỉ sợ liền phía dưới người nói đều không có nghe xong. Liền vội vã mà nói. Hết chương.